Dân gian mà thấy lạc là về đó, thì như vậy đều là nó không có cố định đó, nghĩa là nó không cố định mà tùy duyên hiện ra chứ không có cố định. Do nghĩa này nên chư Phật phàm nói ra không có tướng định quả. Đại Niết Bàn thiệt chẳng phải kết quả của tiếng. Nếu mà nói được nghe một tiếng kinh Đại Niết Bàn liền được kết quả thì tất nhiên Niết Bàn là do kết quả của tiếng rồi. Nhưng mà nếu khi kết quả của tiếng người ta không tu được không? Nó đâu có thể được. Thì như vậy tức là Niết Bàn mình được do tiếng. Mà nếu do tiếng thì tức là Niết Bàn là cái lệ thuộc bên ngoài chứ không phải trong tâm mình tu nữa. Thì đó là Ma Vương nói chứ không phải Phật nói đó. Giả sử Niết Bàn là quả của tiếng thì Niết Bàn chẳng phải là pháp thường trụ, vì tiếng là vô thường, mà Niết Bàn là quả của tiếng thì Niết Bàn là không thường được. Ví như những pháp trong đời, theo nhân mà có sanh, mà sanh có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường, nhân cũng làm quả, quả cũng làm nhân. Do nghĩa này nên tất cả pháp không có tướng nhất định. Bởi vì tất cả pháp ở trong thế gian thì nhân quả nương nhau, nhân làm quả, quả làm nhân, nhân thế nào thì quả thế ấy. Vì vậy cho nên nó không có tướng nhất định. Giả sử Niết Bàn từ nhân mà sanh, vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhưng Niết Bàn từ không chẳng từ nhân mà sanh, thể Niết Bàn chẳng phải là quả, vì thế nên Niết Bàn là thường trụ. Niết Bàn vượt ra ngoài cái nhân và cái quả. Do nghĩa này nên thể của Niết Bàn là không định không quả. Đây Đức Phật giải thích thêm. Cho năm tử luận về Niết Bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Như vậy thì đảm trước nó không định không quả. Nhưng bây giờ bàn về Niết Bàn thì cũng có định cũng có quả. Tại sao định tại sao quả? Niết Bàn của tất cả chư Phật là thường lạc ngã tịnh nên nói là định, không sanh già hư hoại nên nói là định. Chỗ chỉ định cho nó là hết nha. Thường lạc ngã tịnh nên nói là định hết, không sanh già hư hoại nên nói là định. Niết chuyển đề phạm vốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, rời bỏ bổn tâm. Chứ bổn tâm đây tức là cái tâm trước đó, cái tâm mà quỷ bán đại thừa, cái tâm mà tội tạo tội ngũ nghịch, cái tâm mà phạm vốn tội nạn đó, quỷ bỏ rời bỏ được cái tâm đó thời quyết định chứng đạt Niết Bàn nên gọi là định. Nghĩa là giả sử người đó sống cho nên họ mang tội, bây giờ họ rời bỏ những cái nếp xấu của họ thì họ hết tội. Vậy đó thôi, thành ra khi mà họ rời bỏ hết cái nếp xấu của họ thì nhất định người đó hết tội. Đó đó là do nó là bỏ hết những cái xấu cũ thì người đó tiến tu sẽ được Niết Bàn nên nó là định. Ngài Thiện Nam Tử như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ một câu kinh Đại Niết Bàn thời đẳng vô thượng bồ đề, đối với nghĩa này ông còn chưa hiểu rõ. Nó ông nói rằng nói nghe một chữ một câu mà được Đại Niết Bàn thì cái đó là ông không hiểu rõ rồi đó. Ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu một chữ kinh Đại Niết Bàn trong tâm chẳng có quan niệm tướng chữ tướng câu, chẳng có tướng nghe tướng Phật tướng nói pháp, đây gọi là tướng vô tướng. Do tướng vô tướng nên đặng vô thượng bồ đề đó. Thành ra cái đó đó nên nói nghe một câu mà được vô thượng bồ đề là như vậy, chứ không phải nghe một câu đó rồi mình liền đứng vô thượng bồ đề nhân tiếng mà được thì cái đó là lầm. Nghe một câu mà mình không có thấy tướng chữ tức là không chấp nơi chữ, không thấy tiếng câu tức không chấp nơi câu, không thấy tướng chẳng có tướng nghe thì không chấp nơi mình, không thấy tướng Phật tức là không chấp nơi Phật, không thấy tướng pháp nói pháp tức là không chấp nơi pháp. Thì như vậy không chấp mình, không chấp Phật, không chấp pháp, không chấp lời, thì như vậy đó là tướng mà vô tướng, tướng mà vô tướng. thì cái đó là được cho sự vô đề đó. Thì ông Nam Tử, như ông vừa nói, vì nghe tiếng ác mà đến tham đồ thì cái đó không phải. Người nói là do nghe tiếng ác mà được mà phải rơi xuống tham đồ, thật là vô lý. Vì sao? Chẳng phải tiếng ác mà đến tham đồ, phải biết quả này, tức là quả tam đồ là do tâm ác chứ không phải do thức ác. Ví dụ như người ta nói mày là đồ thức sanh, rồi mà chú tâm đồ liền không mình thành thức sanh không? Đâu có, phải đâu, tại cái tâm mình làm nghĩ theo cái tâm niệm thức sanh, cho nên mình mới đã làm thức sanh, chứ đâu phải người ta chửi mình là thức sanh để mình thành thức sanh. Vì như có người nghe tiếng ác mà tâm chẳng thân ác, do đây nên chẳng phải do tiếng ác mà đọa trong tam đồ. Nhưng chúng sanh do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải do nơi tiếng ác. Do phiền não, do ác tâm mà sanh đường ác, chứ không phải do ta nói tiếng ác mà mình sanh đường ác. Nếu tiếng có tiếng nhất định, những người nghe tiếng ác lẽ ra tất cả đều sanh tâm ác. Nay nghe tiếng ác mà có người sanh tâm ác, mà có người chẳng sanh tâm ác, nên biết rằng tiếng không có tướng nhất định. Cái này thì rõ ràng, thấy rằng nghe cũng là cái tiếng đó. Ví dụ như cái người họ mắng mình, có người nghe tiếng mắng nó liền nổi xung lên rồi chửi bới lại, thì đó là cái tiếng ác, người ta liền sanh tâm ác. Chứ có người nghe tâm mắng rồi mình cười hề hề, mình nói đó họ thử mình chơi, không có gì buồn không phiền. Thì như vậy do tiếng ác mà không thanh tâm ác, thì như vậy đó đâu có phải cố định. Thì như vậy cho nên biết tiếng không có tướng cố định nhất định. Do vì không tướng nhất định nên giàu nghe tiếng ác mà chẳng thanh tâm ác, vậy nó không có tướng nhất định mà. Đây ngài Cao Quý Dương Bồ Tát lại hỏi bạch Thế Tôn, tiếng nếu không nhất định, cớ sao Bồ Tát ngay đặng nghe chỗ chưa chẳng nghe? Nó không nhất định sao giờ được nghe cái hồi trước chưa nghe? Thì chính câu hỏi này thì Phật bác liền, câu hỏi đó sai. Ngài Thượng Nam Tử, tiếng không có tiếng nhất định nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chỗ chưa chẳng nghe. Bởi vì nó không nhất định cho nên bây giờ nó nghe được cái hồi chưa, chứ nó nhất định thì cái gì hồi chưa nghe rồi thì bây giờ không được nghe, phải không? Cho nên câu hỏi đặt nó thì lý luận không cao, là không chính rồi. Cho nên Phật liền bả ngay, do nghĩa này nên Như Lai nói chưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Ngài Thiện Nam Tử, thế nào là chỗ chưa chẳng thấy? Đó, đây là Phật giải về cái chưa chẳng thấy mà nay thấy. Đại Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn trước lấy tướng sáng, những ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, bảo châu, lửa, do tu tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác hơn thiên nhãn của thanh văn thiên giác, thiên nhãn của nhị thừa. Nếu nương nơi nhãn căn tứ đại cõi dục thì chẳng thấy sơ thiền, nếu nương nơi nhãn căn sơ thiền thì chẳng thấy cõi trên, vân vân. Thì ở đây tôi nói đại khái cho dễ nhớ, bởi vì Bồ Tát khi các ngài tu về cái định của nhãn căn thì các ngài đối trước tất cả những ánh sáng, các ngài đều định được hết. Bởi các ngài định được hết cho nên các ngài thấy xa hơn tất cả các hàng thanh văn và duyên giác. Các hàng thanh văn duyên giác y ký vào cái định nào thì chỉ thấy tới chừng ngàn ấy, ngoài cái đó là không thấy. Còn bởi vì Bồ Tát tu tập tất cả các ánh sáng cho nên chỗ nào các ngài cũng thấy hết. Vì vậy cho nên là các ngài thắng hơn. Đó là nói về cái chưa chẳng thấy mà nay thấy. Thì cái đó là nó đơn giản vậy cho dễ hiểu. Bây giờ nói này, chỉ năm tử, thế nào Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát giàu biết tâm tham sân si của phàm phu nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm sở, chẳng tưởng là chúng sanh cùng vật, thường tu tướng rốt ráo không để biết nghĩa, do tu tập tướng không nên biết được chỗ xưa chẳng biết. Đó, cái này hơi khó. Là bởi vì sở dĩ nói rằng Bồ Tát biết được cái xưa chẳng biết hay là chỗ xưa chẳng biết là do Bồ Tát đối với tâm của chúng sinh không thấy nó là thực. Bởi không thấy nó là thực và cũng thường sống ở trong cái định đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không tức là thấy tất cả pháp không có tự tánh, nó an định ở trong cái đó. Bởi vậy cho nên những cái chỗ xưa không biết mà nó nay được biết. Bây giờ nói như tâm tham, tâm sân, tâm si của phàm phu nó có thiệt hay không? Nếu nó có thiệt thì tham nó tham hoài, sân nó sân hoài. Nhưng mà có khi tham, có khi không tham, có khi sân, khi không sân thì nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mới biết tham sân si là nhân duyên mà có. Bởi nhân duyên mà có nên biết nó là không tự tánh. Bởi không tự tánh cho nên Bồ Tát không chấp đó là thiệt. Vì vậy mà các ngài an trụ trong cái định không. Định không này là các pháp không có tự tánh, biết rõ như vậy nên không có cố chấp. Đó, mà được biết như vậy thì mới gọi là biết cái chỗ xưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã, không có ngã sở. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là cái biết của Bồ Tát đó. Bồ Tát biết không có ngã, không có ngã sở, và biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ai mà biết được như vậy đó là tôi biết giống như Bồ Tát rồi đó. Vì có Phật tánh nên hàng nhất thiện đề rời bỏ được bổn tâm, thời sẽ đặng vô thượng chánh giác. Bởi biết họ có Phật tánh nên họ bỏ những cái xấu đó rồi thì họ sẽ được vô thượng chánh giác. Chính kinh đại Niết Bàn đại thừa này nó làm cho chúng ta có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Mãnh liệt cái gì? Tức là tin tưởng vào mình có Phật tánh. Bởi tin mình có Phật tánh cho nên mình mới tin tưởng quả quyết mình tu thành Phật. Phải không? Vì có hột giống thì tất nhiên ương thành cây. Chắc chắn như vậy. Đó là đối với mình, đối với người. Nhờ kinh đại Niết Bàn này giúp cho chúng ta một tâm lượng rộng rãi, bao dung. Bởi vì Niết Chuyển Đề là cái hạng người quỷ bán đại thừa nè, tạo tội vũ nghịch nè, nói tóm là người xấu ác bực nhất, không còn tấm chút thiện căn. Thì nếu theo các kinh điển sử thừa thì đối với người xấu ác như vậy thì một bề xuống địa ngục không cứu được. Nhưng ở đây Đức Phật nói người xấu ác như vậy mà nếu họ thì bỏ cái tâm xấu ác trước, biết hối hận ăn năn tu cũng vẫn thành Phật. Mình biết như vậy cho nên mình mới nghĩ dù cho hiện giờ họ xấu ác, nếu mình chịu khó phá độ họ thì họ bỏ được cái tâm xấu rồi họ cũng có thể thành Phật. Thì như vậy mình không có loại họ ra, không thì mình loại họ ngoài cái dòng giáo hóa của mình, phải không? Đó, nếu mình loại họ ra dòng giáo hóa của mình tức là mình có cái thiên lệch chưa có bao dung tất cả. Vì vậy cho nên đến cái chỗ này Đức Phật làm cho mình bao dung tất cả. Mình tự tin mình và mình tin mọi người có thể chuyển được cái xấu trở thành tốt chứ không phải đi qua. Những điều trên đây hàng thanh văn nhân giác chẳng biết được mà Bồ Tát có thể biết. Vì thế nên gọi là chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Thì quý vị giờ học kinh đại Niết Bàn thấy rõ ràng mình biết được cái đó rồi đó, phải không? Cái đó hồi xưa chẳng biết, bây giờ mình được biết rồi. Đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn nhờ nhớ đời quá khứ, tất cả chúng sanh bao nhiêu, những dòng họ, cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bản thân, kẻ thù, trong một niệm Bồ Tát đặng trí khác lạ, khác với trí tuệ của thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Trí tuệ của thanh văn duyên giác nhớ đến dòng họ cha mẹ vân vân của chúng sanh đời quá khứ mà có tướng dòng họ cha mẹ vân vân. Bồ Tát vào nghĩ nhớ dòng họ cha mẹ thở quá khứ nhưng trọn chẳng tưởng có tướng dòng họ cha mẹ vân vân, mà thường thấy tướng không tịch đây gọi là Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết, đó là cái đặc biệt. Dù cũng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, cũng thấy cũng biết vậy, nhưng mà đều thấy đều là duyên hợp duyên nguyện, tự tánh là không, cho nên luôn luôn là không tịch. Còn thanh văn thấy thì thấy có thiệt, cho nên hai cái khác nhau. Vì vậy nữa cái chưa chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát tu hành kính đại Niết Bàn, đặng tha tâm trí, khác với thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Hàng thanh văn duyên giác lúc dùng một niệm trí biết tâm của người, thời chẳng thể biết tâm của chư thiên, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong một niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của lục đạo chúng sanh. Do đây, đây gọi là Bồ Tát chỗ chẳng biết mà nay được biết. Bởi vì Bồ Tát với thanh văn giác nó khác nhau. Thanh văn giác thì bám vào đâu thì biết được đó, còn Bồ Tát thì biết rộng hết. Tại sao vậy? Một là tại vì tâm lượng các ngài rộng lớn, cho nên ngài biết khắp. Hai là ngài biết tất cả tâm lượng đều không thiệt, với không thiệt cho nên ngài biết khắp hết, không gì chướng ngại. Còn cái kia bị thiệt cho nên nó bị chướng ngại đó. Bồ Tát ở trong một tâm biết rõ từ sơ tâm đến tâm thứ 16 của Tu Đà Hoàn, tức là từ tâm thứ nhất tới tâm 16, tức là 16 cái tâm mà do tu thiền được đó. Đây nên gọi là chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đây là tu hành kinh đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai đó. Như vậy là học được hai phần công đức của phẩm này rồi. Ta nghĩ đây là đến phần công đức thứ ba do thọ trì kinh đại Niết Bàn. Đức Phật ngài mới nói về chuyện nam tử thế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, đặng lòng từ, lúc đặng lòng từ chẳng do nhân duyên. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ để được lòng từ, mà khi lúc được lòng từ đó không do nhân duyên. Đó là cái nói tổng. Bây giờ đặt câu hỏi để giải thích thế nào là bỏ lòng từ, đặng lòng từ. Từ gọi là thế đế. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, đặng lòng từ, đệ nhất nghĩa đế. Thành ra mấy cái chấm phết này sạch. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, phết, đặng lòng từ, đệ nhất nghĩa. Nói rằng Bồ Tát bỏ lòng từ, thế đế, lòng từ, thế đế tức là cái lòng thương phàm tục của chúng ta ha. Đặng lòng từ, đệ nhất nghĩa đế tức là được cái lòng thương mà nó phù hợp với cái trí quán cả pháp không tự tánh của Bồ Tát đó, gọi là lòng từ để nhất nghĩa đế. Nhớ vậy, cái lòng từ bi của chúng ta phàm tục á, thì lòng từ á nó là hiện thân của ái, mà lòng từ của Bồ Tát của Phật á là hiện thân của trí huệ. Cho nên nói rằng để nhất nghĩa, lòng từ để nhất nghĩa chẳng do nhân duyên. Cái lòng từ để nhất nghĩa đó không phải do nhân duyên. Ví dụ như chúng ta, như bà mẹ thương con, mà đứa con nào có hiếu thì sao? Thương nhiều, đứa con nào bất hiếu thì ít thương, có khi giận là khác nữa. Thì như vậy đó là có nhân duyên, nghĩa là đứa nào có hiếu, có kính thì mình, thì quả đó là lòng từ có nhân duyên. Còn lòng từ để nhất nghĩa thì nó không có nhân duyên. Lòng từ nếu là có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu thể được không thể, cái này, lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Ở trong đó có thiếu nữa chị đúng không? Lòng từ nếu có thể bỏ thì gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu không thể bỏ thì có thể được là cái gì được? Không thể bỏ được, cái kia có thể bỏ được bỏ thì gọi là lòng từ của phàm phu, còn lòng từ nếu không thể bỏ được thì gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát, đặng lòng từ lâm mãn, đặng lòng từ của Như Lai. Lòng từ này là lòng từ không nhân duyên. Cho nên hôm trước tôi nói là trong đây nhiều chỉ xa lắm, nghĩa là nếu cái lòng từ có bỏ được, tức là lòng thương mà mình còn có thể bỏ được, thì cái lòng thương của phàm phu, tức là có khi thương có khi không thì gọi là lòng thương nó bỏ được. Ví dụ như hôm nay người đó biết tuân theo cái lời giáo hóa của mình thì mình thương, rồi khi nào họ không tin lời giáo hóa của mình thì mình không thương, thì như vậy cái lòng từ đó có thể bỏ được. Còn chư Bồ Tát chư Phật cái lòng từ không thể bỏ được, tức là lòng thương nó lúc nào cũng thương, giàu thịnh cũng thương mà nghịch cũng vẫn thương, đó thì gọi là cái lòng từ không thể bỏ được. Cái lòng từ đó thuộc lòng từ vô duyên, tức là không có nhân duyên. Lại bỏ lòng từ của hoàng môn, của người thông căn hai căn nữ nhân đồ kẻ thợ phân, tức là nói bỏ cái lòng từ của những kẻ rất thành tội chính danh, cũng bỏ lòng từ của thanh quan duyên giác, đặng lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Đó thì bỏ những cái lòng từ thấp để được cái lòng từ cao, chẳng còn thấy lòng từ của mình, cũng chẳng thấy lòng từ của người, cũng chẳng thấy trừ giới phá giới. Khi có lòng từ mà không thấy mình có lòng từ, và cũng không thấy người có lòng từ, cũng không thấy thật có trừ giới, thật có phá giới, thì như vậy đó, cái lòng từ đó nó đi đôi với cái trí biết các pháp tự tánh là không. Dầu tự thấy lòng bi nhưng chẳng thấy tướng chúng sanh, dầu có chịu khổ nhưng chẳng thấy người chịu khổ. Vì Bồ Tát tu hành chân thật không để nhất nghĩa, nên thành tựu đầy đủ thành công đức thứ ba như vậy. Đó thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói lòng từ, mà lòng từ đó sở dĩ được đầy đủ là do các Bồ Tát dùng cái không để nhất nghĩa. Không để nhất nghĩa tức là quán các pháp không có tự tánh, duyên khởi như biển, gọi là không để nhất nghĩa. Do cái đó mà thành tựu được lòng từ, thành tựu được cái tâm đức thứ ba này. Đó, mấy cái chỗ này là mấy chữ quan trọng. Thì cái đây là hết phần công đức, lẽ ra xuống hàng mà để không xuống hàng gì hết, thành ra mình không biết đường đâu chứ. Nếu đặt theo ý thì chứ mấy cái phần công đức thì chứ không ra. Tới chỉ như vậy đó, đó là xuống hàng đó, thành ra quý vị làm dấu để cho nhớ. Là ngang đó là hết phần công đức thứ ba, bây giờ mới bước sang phần công đức thứ tư. Tới cái phần công đức thứ tư của người trì kinh đại Niết Bàn. Phần công đức thứ tư này có chia ra tới 10 phần. Một là căn lành sâu không bị lay động. Hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định. Ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ. Năm là diệt trừ thứ ba thứ hữu dư. Sáu là diệt trừ nghiệp duyên. Bảy là tu thanh thanh tịnh. Tám là rõ biết các duyên. Chín là lìa những quán định. Mười là diệt trừ nhị duyên. Thì như vậy trong 10 điều này, cái đoạn đọc rồi mới nói 4 điều trước. Đây, tôi giải thích từng điều một. Điều thứ nhất là căn lành sâu không bị lay động. Thế nào là căn lành sâu khó lay động? Căn lành, đây là nói chẳng phân vật. Chẳng phân vật là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng thấy vật. Bây giờ nói thấy vật tức là danh từ chữ Hán. Nếu nói là tiếng Việt gọi là buông lung. Buông lung thì buông lung chạy theo sáu trần, chạy theo ngũ dục thì gọi đó là thấy vật. Buông lung chạy theo ngũ trần, sáu dục, sáu trần ngũ dục thì cái đó, đó gọi là thấy vật. Nếu là người buông lung như vậy thì mất hết cái gốc lành, còn người không buông lung thì sẽ đầy đủ tất cả căn lành. Vì chẳng thấy vật nên những căn lành khác lành lành được tăng trưởng, À, thì tới đây là Đức Phật giảng về cái chữ không thống vật là đầy đủ tất cả căn lành. Rồi, từ quý vị nhớ, ví dụ như giờ tôi nói cái thường như là người Phật tử đại gia, họ mỗi tối đều tụng kinh. Mỗi tối đúng chừng 7 giờ tối là tụng thời kinh. Khi mà tụng thời kinh thì như vậy là bên nào mỗi tối cũng trừ một thời kinh, nhưng mà mỗi nay á, ví dụ như tối thứ 7 thì có ca nhạc cải lương gì đó, có giờ họ lấy tay họ thích nghe ca nhạc thì lúc đó họ ngưng tụng kinh để họ nghe. Thì như vậy đó gọi là gì? Vì gì tống giật cái lỗ tai mà mất cái căn lành, phải không? Đó, vì mình buông lung cái lỗ tai mà mất căn lành. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn một trường hợp thứ hai là thí dụ như người họ thích xem sơn ngoạn thủy, tức là xem cảnh vật đẹp đẽ. Thì thí dụ người đó là người xuất gia, trong 3 tháng an cư mà thình lình ai tổ chức cuộc hành hương đâu ngoài dưới hay đâu đâu đó, nghe nói là đi thấy những cảnh đẹp rồi cái lời mùa an cư của mình, mà nghe nói có cái cảnh đẹp đó tôi đều thích đi để coi cho vừa mắt. Thì lúc đó nhìn buông lung con mắt theo cái cảnh cảnh mà mất công đức lành đó. Thì đó là tôi ví dụ đơn giản một vài cái, thì quý vị thấy rõ rằng chính buông lung sáu căn, chạy theo sáu trần hoặc chạy theo ngũ dục mà người ta phải mất hết những cái gốc lành. Và nếu người nào mà không buông lung như vậy thì không biết lành đầy đủ. Ví dụ như là mỗi tối 7 giờ tụng thời kinh, thì bữa nay rồi chứ có cải lương hay ca nhạc gì hay mấy đi nữa cũng nhất định tụng thời kinh, không vì thế nghe của mình mà mình làm mất cái sự tu hành. Thì như vậy đó, công đức lành càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ mất. Còn nếu mà mình buông lung đi một lần thì tất nhiên công đức lành mình mất mòn đi một chút. Thì nói như vậy thì quý vị thấy cái buông lung đó làm cho cái căn lành càng ngày nó càng mòn. Còn người không buông lung thì căn lành càng ngày càng đầy đủ. Đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng không buông lung là căn lành của vô thượng bồ đề. Người không buông lung đó là cái gốc lành của cái quả vô thượng bồ đề đó. Bây giờ Đức Phật ngài mới dùng những ví dụ để cho thấy cái tầm quan trọng của nó. Ví dụ như là trong tất cả giới chân voi là hơn cả, thì trong tất cả pháp lành không buông lung là hơn cả. À, ví dụ như trong các ánh sáng mặt trời là hơn cả, thì người không phóng dật cũng là hơn tất, không phóng dật là hơn tất cả pháp lành. À, như các vị vua mà vua chuyển lương thánh vương là bậc nhất trong các vị vua, người không phóng dật cũng là bậc nhất trong tất cả căn lành vân vân. Thì như vậy tức là thành sao Đức Phật thí dụ cho mình thấy cái tầm quan trọng của không thánh vật. Không thánh vật là gốc của tất cả căn lành. À, thì như vậy nói được đoạn trên thì đoạn dưới cái gì hiểu rồi, phải cần phải giải thích nữa. Nhưng ở đây lại còn giải thích thêm thế nào do chẳng thánh vật mà được thêm lớn các căn lành. À, đây mới giải thích những căn lành nào là tính, giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định. Thiện tri thức đều do chẳng thánh vật mà được thêm lớn. À, tất cả những cái công đức đó, ví dụ như nào là tính, nào là giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tấn, niệm, định và thiện tri thức đều do không phóng dật mà được thêm lớn, càng ngày càng thêm lớn. Đó là cái hết một cái phần thứ nhất. Nói rằng căn lành sâu không bị lay động. Đến cái thứ hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định. Tức là cái phần thứ hai, đối với mình, thân mình có quan niệm quyết định thế nào? Ngài Thiện Nam Tử, thế nào là đối với thân mình Bồ Tát có quan niệm quyết định? Ngài Thiện Nam Tử, Bồ Tát nhất định biết rằng thân của ta đây nhất định sẽ làm pháp khí vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai. Thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khí vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai. Chẳng có tâm hẹp nhỏ, chẳng có tâm biến đổi, chẳng sanh tâm hình loan biết chư Phật, chẳng sanh tâm ma, tâm tự hưởng vui, tâm sanh tử. Nghĩa là Bồ Tát tự quyết định rằng cái thân hiện của mình sẽ làm cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp. Chữ pháp khí tức là cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp. Thân của mình sẽ làm cái món đồ hữu ích trong Phật Pháp. Cái món đồ đó để mà được vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai, hay là pháp khí vô thượng Bồ Đề tức là cái món đồ Phật Pháp để đưa tới vô thượng Bồ Đề ở đời sau. Chứ không có những tâm hẹp nhỏ, cũng không có những tâm về đổi, cũng không thân tâm kinh văn đức chư Phật, thì cũng không thân tâm ma, không thân tâm hưởng vui, không thân tâm thân tử. Thì đó là có cái tâm quyết định phải có cái tâm rộng lớn để làm lễ cho chúng sanh. Thường vì chúng sanh cầu tâm từ bi, đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đối với thân mình sanh lòng quyết định. Đó là cái thứ hai, là Bồ Tát luôn luôn có cái quan niệm rằng quyết định đối thân mình, có quan niệm quyết định là quyết định như vậy, tức là quyết định mình sẽ làm lễ cho chúng sanh để rồi đi tới cái chỗ mình và họ đều được thành vô thượng Bồ Đề. Đấy là thứ ba. Này thượng nhân tử, thế nào là Bồ Tát chẳng thấy chiếc đèn và chẳng phải chiếc đèn? Chẳng thấy chiếc đèn và chẳng phải chiếc đèn là thế nào? Đây Phật sẽ giải thích. Những gì là chiếc đèn? Ngoại đạo, trì giới, xem đến chư Phật, đây gọi là chiếc đèn. Nếu có người nghĩ rằng những vực này thuộc về chiếc đèn nên biết tâm niệm này hẹp kém. Đây với tâm kinh A Hàm phát hẳn nhau. Tâm kinh A Hàm dạy chúng ta bố thí thì phải chọn phước điền mà không nên giải dưới đất qua. Phước điền tức là ruộng tốt, chứ đừng có bỏ dưới đất qua. Và ruộng tốt là gì? Tức là người trì giới cho tới Phật đó, trì giới nè, rồi tinh tấn tu hành nè, rồi chứng tu đào vàng nè, chứng a na hàm nè, chứng a la hán vân vân, thì những cái bậc đó gọi là những cái bậc phước điền. Còn nếu là những người phá giới, những người không tinh tấn tu hành vân vân, cái đó là không phải phước điền. Thì như vậy là ở đây Đức Phật nói khác với trong a hàm hoàn toàn. Ở đây nói rằng ngoại đạo, từ giới, trên đến Phật, đây gọi là phước điền. Nếu tôi lại nghĩ rằng những vực này thuộc về phước điền nên biết tâm niệm này hẹp kém. Nếu nói là những cái người tu hành giữ giới thì lòng phước cho tới chính được tu đầu hoàng, chính A-la-hán, chính đức chư Phật, chính Bồ Tát, chính Phật quả, thì cái đó mình nghĩ đó là phước điền, mình nên bố thí. Còn tất cả cái kia không nên. Thì như vậy tâm mình còn hẹp kém, mình chưa có bình đẳng. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh, không ai chẳng phải là phước điền, do vì Bồ Tát khéo tu tâm niệm khí khác lạ. Đại quan sát chúng sanh không thấy có trì giới cùng quỷ giới, chỉ cùng hay chỉ cũng, không có trì giới cùng quỷ giới. Tại sao vậy? Tại sao mà Bồ Tát có tu tâm niệm khác lạ, tâm niệm khí, tập cái niệm khí khác lạ? Đại quan sát chúng sanh không thấy có trì giới cũng không có quỷ giới, bởi vì Bồ Tát thường quán sát bốn pháp bố thí của Phật nói ra đều đặng quả báo thâm tịnh. Những gì là bốn thứ bố thí? Đây mới nói bốn thứ mà bố thí ra đều được quả báo thâm tịnh, cho nên các ngài mới không có xét đến cái người từ giới cùng quỷ giới. Một là thí chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tịnh. Hai là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Ba là thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Bốn là thí chủ cùng người thọ đều chẳng thanh tịnh. Đó là bốn cái thứ bố thí. Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ, rõ biết nhân cùng quả bố thí. Người thọ thời phá giới tà kiến, không tin bố thí có quả báo. Đây gọi là thí chủ thanh tịnh mà người thọ chẳng thanh tịnh. Nếu thí chủ phá giới tà kiến, không tin bố thí từ quả báo, người thọ thời trì giới đa văn trí huệ, biết có nhân cùng quả bố thí, đây gọi là thí chủ chẳng thanh tịnh mà người thọ thời thanh tịnh. Nếu người bố thí cùng người thọ đều trì giới đa văn trí huệ, biết có bố thí từ quả báo, đây gọi là người thí người thọ đều thanh tịnh. Nếu người thí người thọ đều phá giới tà kiến, không tin nhân cùng quả bố thí, đây gọi là người thí kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh. Cũng như vậy, Đức Phật ngài giảng tạch cho biết bốn cái bố thí, người thí và kẻ thọ. Có kẻ thanh tịnh, có người không thanh tịnh, hoặc tất cả thanh tịnh, hoặc tất cả không thanh tịnh. Thì như vậy, nếu người ra bố thí mà họ được thanh tịnh thì thế nào? Đây, ngài Cao Quý Dương Bồ Tát, ngài mới hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy, tại sao lại nói Bồ Tát được quả báo thanh tịnh? Vì không thí, không báo nên gọi là thanh tịnh. Tức là vì không thí và không thấy rõ báo cho nên được thanh tịnh. Thì đây Đức Phật giải thích. Ngài Thượng Lâm Tử, nếu có người chẳng thấy bố thí cùng quả báo bố thí, nên biết rằng người này chẳng gọi là phá giới tà kiến. Người chẳng gọi là phá giới tà kiến. Tại sao vậy? Tại sao cho nói rằng nếu mà cái người bố thí mà biết tin được bố thí cùng tin được quả báo thì người đó gọi là người thí thanh tịnh hoặc là người thọ thanh tịnh, mà ở đây nói là người không có bố thí, không bố thí và không báo mà không gọi là tài kiến. Thật giải thích. Thầy Thượng Lâm Tử, nếu y theo nhị thừa nói rằng chẳng thấy bố thí cùng quả báo, đây gọi là phá giới tà kiến. Nếu căn cứ vào kinh điển vị thừa mà nói như vậy thì thuộc về tà kiến. Nếu nương kinh đại niết bàn này mà chẳng thấy bố thí cùng quả báo thì gọi là trừ giới tính kiến. Thật kỳ vậy. Cũng thờ kinh Phật nói là cái thì Phật nói thuộc về tà kiến, cái Phật nói là trừ giới tính kiến. Đây hiểu vậy. Đại Bồ Tát có niệm xứ khác lạ, do tu tập niệm xứ này nên chẳng thấy chúng sanh trừ giới, phá giới, người thí, người thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trừ giới chúng kiến. Thì như vậy cái chỗ tu tập khác lạ, cái niệm khác lạ của Bồ Tát là tu tập cái gì? Cái hình quán không với niệm phải không? Bởi vì quán tất cả các pháp do duyên hợp mà có như nguyện, không tự tánh. Bởi cái không tự tánh thì làm gì có người thí, mà không có người thí thì làm gì thấy có quả báo thí, phải không? Mà luôn luôn lúc nào cũng có cái thí quán như vậy thì gọi đó là trì giới tánh kiến. Vì những nghĩa cơ bơi nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thí điền và chẳng phải thí điền. Tại sao chẳng thấy dưới điền thì chẳng phải dưới điền? Bởi vì các ngài lúc nào cũng dùng cái trí tuệ quán chiếu các pháp hiện có ở nhân gian đều không tự tánh. Bởi không tự tánh thì làm sao mà quyết định đây là dưới điền, chứ như là không phải dưới điền. Nếu thấy đây là dưới điền, kia không phải dưới điền, tức là thấy có cái tánh quyết định rồi. Vì vậy cho nên quý vị thấy từ bi, từ mà được thành công viên mãn thì cũng do cái trí quán của Bồ Tát mà được tới cái chỗ này là chỗ bố thí trì giới được viên mãn cũng là do cái trí quán không của Bồ Tát. Cho nên mình làm mình tu các hạnh mà thiếu cái trí tuệ đó thì cũng không đầy đủ được các hạnh, còn nhờ có cái trí tuệ bát nhã mà mình mới đầy đủ được các công hạnh đó. Thì quý vị thấy cái chỗ gọi là cái tu tập niệm xứ khác lạ của Bồ Tát, cái niệm xứ khác lạ nghĩa là quán chúng sanh mình và vật đều không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên không có người hay thí, không có vật đem ra thí và không có người thọ thí. Tuy thấy không có như vậy mà lúc nào cũng là việc bố thí, đó là cái đặc điểm của Bồ Tát, cho nên gọi là cái niệm xứ khác lạ. Đây là cái phần thân tịnh quả Phật, tức là nói chỗ xa chỗ khác gọi là trang nghiêm Phật độ đó. Bây giờ muốn trang nghiêm Phật độ thì phải làm sao? Thì quý vị thấy đây Đức Phật giải rõ, nó làm cho cõi Phật thanh tịnh. Thì cõi Phật thanh tịnh tức là trang nghiêm cõi Phật cái gì? Mà muốn trang nghiêm cõi Phật trước hết Bồ Tát phải giữ giới gì? Lìa giết hại, tức giữ giới sát sanh. Và giữ giới sát sanh mà lại còn nguyện tất cả chúng sanh đồng thành Phật, đồng được thọ mạng lâu dài. Bởi vì giữ được giới sát sanh thì cái quả báo là thọ mạng lâu dài. Thì như vậy do giữ giới sát sanh mà Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh sau khi mình thành Phật rồi họ về ở với mình, họ đều được cái thọ mạng lâu dài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lìa trộm cướp. Đó, bởi lìa trộm cướp cho nên Bồ Tát nguyện tất cả chúng sanh nghĩa là đồng thành Phật với mình, và sau khi mình thành Phật ở cả nước nào thì chúng sanh ở đó đều được bảy báo, thuần là bảy báo, thuần là bảy báo tùy theo ý muốn của họ. Thì như vậy đó, do không trộm cướp cho nên được cái quả báo giàu sang. Giàu sang bởi mình không trộm cướp cho nên mình nguyện sau khi thành Phật thì chúng sanh ở cõi nước mình cũng được giàu sang, đầy đủ bảy báo. Thì cái thứ ba là do lìa tham dục. Do lìa tham dục cho nên nguyện cho khi mình thành Phật hay là tất cả chúng sanh cùng như mình thành Phật thì lúc đó chúng sanh ở cõi nước của mình đó không có cái gì, không có tham dục sanh khỏe và ngu si. Bởi vì sanh và si là gốc do tham mà khởi, vì vậy